Best Friend Forever, Sư Sử Bình Yết. Chương 33, Lọt vào thế giới mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc rơi từ trên cao xuống, với người khác thì có lẽ rất sợ, nhưng con sử nữ nó hoàn toàn ngược lại. Vừa vui vừa hào hứng muốn được nhìn thấy tận bên dưới. Đang rơi giữa không trung thì chợt nhận ra có một bông hoa đang ở trên một mõm đá nhỏ. Nhớ lại trong hình thì đó đúng là bông hoa cần tìm. Nhưng giờ sao lấy? Sử nữ bắt đầu mơ mộng ước mình có một đôi cách đẹp ơi là đẹp giống như thiên thần vậy á. Bỗng một làn gió lạnh thổi ngay cổ cô làm cho cô rùn mình thoát khỏi cơn mơ mộng ảo tưởng kia. Nhìn lại tình trạng hiện giờ của mình, cô hết sức bất ngờ vì cô đang bay. Sử nữ tưởng mình đang nằm mơ liền tát mình mấy cái kết cục hai má đỏ chét. Sử nữ nghiêng đầu nhìn về phía lưng mình phát hiện trên lưng có một đôi cánh. Mà có điều nó không phải đôi cánh thiên thần. Đôi cánh này được làm từ nước có thể nhìn xuyên qua. Trong tưởng tượng của sử nữ thì phải đẹp kìa bởi vì mình đẹp mà hi hi. Vội nhớ lấy nhiệm vụ của mình. Sử nhi bay đến chỗ bông hoa. Các bạn nghĩ đơn giản à, no no no. Không đơn giản đâu bởi vì mới có cánh thì sao điều khiển được. Hiện giờ sử nữ phải cố gắng điều khiển được cánh mới bay được một đường chứ không bay loạn soạn như thế. Đã vậy hình như là ông trời ghét con sử lắm hay sao ý bị ổng tạo ra cơn gió cực mạnh luôn. Đôi cánh của sử nhi vốn được làm từ nước nên nếu gió tiếp tục thổi mạnh như thế thì rất có thể đôi cánh sẽ biến mất. Với sự thông minh tuyệt vời của mình, sử nhi làm cho cơ thể mình chui vào trong một cái bong bóng nước. Sử nhi chui vào thì cười hô hố, thản nhiên điều khiển bong bóng đi tới chỗ bông hoa. Hai. Các bạn nghĩ đi bong bóng nước nhẹ thì chẳng phải sẽ bị gió thổi bay sao? Vâng, bong bóng đã bay cùng với tiếng hét thất thanh của bà sử. Một tiếng sau, khi bong bóng được bay đến một khu rừng thì cũng là lúc bong bóng bể. Sử nữ té xuống đất một cách nhẹ nhàng, sử nhi xoa xoa cái mông và trách tại sao ông trời lại cho gió đến chứ. Sử đứng dậy, mặt vẫn còn nét tức giận nhưng vì cái tính vui vẻ hay nhường nhịn người khác. Bà đứa kia, quẹ, sử nữ, ủa teo nhường tụi bay mà, nên bỏ qua, sử nữ ánh mắt quyết tâm không quan tâm mình đang ở đâu chỉ biết đi thẳng và đi thẳng. Hù đi nãy giờ chắc cũng lâu rồi he, mà không biết sử nữ có mệt không để đi xem nào. Sử nữ ngồi dựa lưng vào tường trông rất mệt mỏi. Cô nói, tại sao cái rừng này rộng thế chứ? Nói rồi cô nhìn xuống đất. Giờ cô mới phát hiện ở dưới toàn mấy cành cây nhỏ mà hồi nãy cô vừa đi vừa vứt. Sử nữ ôm đầu tự trách mình tại sao lại có thể mù đường như thế chớ. Cô ngồi đó khóc, trong đầu nghĩ rằng nếu khóc thì sẽ có ông Bali Phong tới. Giải thích cho các bạn, ông Bali Phong không ai khác là ông Bụt đấy. Chỉ có tên gọi hơi khác thôi chứ đều giống nhau hết nhoe. Bỗng nhiên có làn khói trắng xuất hiện trước mặt sử nữ. Nụ cười từ miệng cô xuất hiện. Cô đứng dậy mừng rỡ nhảy tưng tưng khi có Bali Phong tới. Ai ngờ ước mơ chỉ là mơ ước. Làn khói đó bao quanh hết cả khu rừng. Sử nữ có cảm giác hoang mang khi đứng ở đây rồi đấy. Mấy giây sau làn khói bắt đầu tan biến đi. Cảnh vật hiện ra rất rõ. Sử nữ tiếp tục gặp chị Hoang Thị mang tập 2 khi nhận ra đây không phải khu rừng mà là một thành phố cổ hả ta. Nhưng nếu nói thành phố cổ thì không đúng lắm vì ở đây có con người mà. Cô nhìn con người ở đó, thấy họ ăn mặc rất kỳ quặc rồi còn có mấy cái bảng gì hiện ra trước người họ khi có mua bán hay trao đổi nữa cơ. Sử nữ nhìn lại trang phục của mình vì thấy nó ngứa sao sao á không chịu được. Cô nhìn xuống phát hiện mình đang mặc bộ đồ cũng gần giống họ. Kiểu tóc cũng thay đổi. Sử nữ hoảng hốt dùng phép thuật biến lại như trước nhưng không được. Chuyện gì đã xảy ra thế này, không lẽ cô đã lạc vào thế giới nào rồi sao? Ở đây thật kỳ lạ. Cứu sử đi. Dô lâu rồi không gặp fan của chuyện này nhỉ. Hi hi, hôm nay ta đã quay lại rồi đây. Mong mọi người ủng hộ nhiệt tình vô nha. Chuyện này sẽ còn dài lắm. Mua ha ha ha, các ngươi cứ chờ đi, ta sẽ gặp các ngươi nhiều lắm đấy. Cách chương.